Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 42, Liêm Pha già rồi. Trường Bình Chi Địa, Liêm Pha tại Bạch Khởi, Vương Tiễn thay phiên chiến dưới, đã trọng thương tại thân, mỏi mệt không chịu nổi. Oanh, lại một lần nữa, Liêm Pha bị Vương Tiễn một kiếm chém vào khắp nơi. Hôm nay trước đến nơi này, hừ, giữa không trung, Vương Tiễn quát lạnh một tiếng, bay trở về Tần quân đại doanh, khắp nơi rạn nứt vô số triệu quốc tướng sĩ hơi đi tới. Đại soái, một đám triệu quốc tướng sĩ đỏ hồng mắt kêu, bởi vì Liêm Pha một mực bại, triệu quốc quân tâm bất ổn, nhưng bởi vì Liêm Pha mỗi lần đều ngăn tại sở hữu tướng sĩ phía trước. Rất nhiều tướng sĩ đều tràn ngập cảm động, nếu không phải Liêm Pha, Vương Tiễn kiếm đều là chạm tại trên người chúng ta a. Tất cả mọi người cảm kích Liêm Pha, rạn nứt khắp nơi phế tích bên trong, Liêm Pha vết thương chằng chịt, khụp lấy máu, nhìn lấy một đám khóc tướng sĩ, khụ khụ khụ, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Liêm Pha khiển trách quát mắng. Chúng tướng sĩ chùi chùi nước mắt, vẫn như cũ cố nén không phát ra âm thanh nghẹn ngào. Khụ khụ khụ, tốt, ta lại kiên trì một ngày. Liêm Pha tại hai cái tướng sĩ nâng đỡ, chậm rãi hướng đi trung quân đại trướng. Tướng quân, không thể còn như vậy. Tần quốc là xa luân chiến. Bọn họ bỉ ổi vô sỉ. Bọn họ cố ý nhằm vào ngươi. Một cái tướng sĩ bi thống nói. Ta biết, ai bảo ta triệu quốc quốc lực không tốt đâu. Ta có thể kéo thêm một ngày thời gian. Triệu quốc cũng có thể nhiều một ngày chậm khẩu khí. Mông Điềm mang binh bỏ qua cho Trường Bình. Thẳng đến triệu quốc nội bộ mà đi. Ta biết, nhưng, ta cũng không có cách. Ta như không che ở nơi này. Triệu quốc mới xong đời. Liêm Pha cười khổ nói. Thế nhưng là... Ngươi không thể còn như vậy thụ thương. Mỗi ngày đều bị trọng thương. Đây là kết quả tốt nhất. Bọn họ đều nói ta thủ giỏi không sở trường công. Có thể, công dung dịch, lại là phải dùng các ngươi mệnh qua đổi a. Ta thủ, tuy nhiên công lao không lớn. Nhưng, lại có thể bảo trụ các tướng sĩ mệnh. Nhân mạng không phải thảo giới. Người làm soái, lãnh binh không cầu công thành đoạt đất. Làm bảo vệ tốt chính mình thuộc hạ a. Các ngươi đều là có cha mẹ vợ con chờ lấy. Ta không cầu dùng các ngươi mệnh qua đổi ta công lao. Ta chỉ cầu có thể khải hoàn hồi chiều thời điểm. Các ngươi phụ mẫu vợ con có thể cảm kích ta đem bọn ngươi hoàn hảo mang về. Liêm Pha cười khổ nói. Tướng quân, chúng tướng sĩ cảm động nói. Tại Triệu Quốc. Lý Mục tướng quân một mực không được trọng dụng, bởi vì Lý Mục tướng quân chỗ phe phái vấn đề sao? À, Lý Mục tướng quân và Bình Nguyên quân bọn họ đi được gần. Đại vương liền không chào đón. Ta bởi vì ai phe phái cũng không giúp, mới có thể lãnh binh. Quốc nạn vào đầu, đại vương, ngươi có thể nhất định phải nhận rõ tình thế a. Ta kéo lâu như vậy. Vì cũng là người có thể điều động tuyệt thế cường giả đến giúp trợ a. Liêm Pha cảm thán nói. Đại soái, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai, Bạch Khởi lại phải gọi chiến. Một đám tướng sĩ lo lắng nói. Liêm Pha thở dài gật gật đầu. Liêm Pha nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng sáng mai có thể có sức lực nghênh chiến Bạch Khởi. Thế nhưng là... Vừa mới nghỉ ngơi hai canh giờ, hậu phương liền vang lên một trận chiến mã bôn đằng thanh âm. Liêm Pha không có đi điều tra, bởi vì giờ phút này trọng yếu nhất cũng là nghỉ ngơi. Nếu không, ứng đối như thế nào ngày mai Bạch Khởi? Có sống chết nguy nan, tự có người đến bẩm báo. Bây giờ, không có người bẩm báo, Liêm Pha không muốn phân tâm cái khác, đang nghỉ ngơi. Nghe phía bên ngoài một trận ồn ào, thẳng đến đại trướng bị bỗng nhiên vén lên. A, đây chính là ta Triệu Quốc đại nguyên soái a. chúng ta mấy vạn người đến, ngươi đều không có cảnh giác. Khó trách ngươi thời gian dài như vậy, không có lấy được chiến quả đâu. Một tiếng châm chọc khiêu khích truyền đến, Liêm Pha mắt lườm một cái, nhất thời nhìn thấy Triệu Quát đứng tại trước mặt. Triệu Quát, làm sao ngươi tới? Liêm Pha kinh ngạc nói, này Triệu Quát, rất được Triệu Sao mặc cho. Cũng bởi vì Triệu Quát cùng Lý Mục bất hòa, mới đưa đến Triệu Vương đối Lý Mục không chào đón. Ta làm sao không thể tới? Phụng Đại Vương lệnh, ta tới tiếp quản Triệu Quốc quân đội. Liêm Pha tướng quân, ngươi có thể trở về hướng tu dưỡng. Triệu Quát thản nhiên nói, cái gì? Không có khả năng, ngươi đến có thể làm gì? Liêm Pha cả kinh kêu lên, đây là Đại Vương mệnh lệnh. Liêm Pha tướng quân, ngươi muốn kháng lệnh? Triệu Quát trừng mắt, khụ khụ khụ, không có khả năng, vì cái gì? Ngươi có tư cách gì lãnh đạo Triệu quân? Cái này 40 vạn đại quân, giao cho ngươi, ngươi lấy cái gì bảo vệ bọn hắn? Liêm Pha cả giận nói, Liêm Pha tướng quân, ngươi lão, khác chiếm vị trí, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi vô năng. Ta Triệu Quốc đã mất đi mảng lớn cương thổ. Triệu Quát lạnh lùng nói. Không được, ta không thể đem ta binh sĩ nhóm giao cho ngươi chịu chết. Liêm Pha cả giận nói. Ngươi muốn kháng lệnh sao? Triệu Quát giơ lệnh bài. Liêm Pha trên mặt một trận âm tình bất định. Kháng lệnh, 40 vạn tướng sĩ mệnh. Giãy giụa một chút, Liêm Pha cuối cùng lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Ta không thể nhìn 40 vạn tướng sĩ cùng ngươi chịu chết. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Ngươi muốn lãnh binh, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Liêm Pha rút kiếm chỉ hướng Triệu Quát. Liêm Pha thà rằng kháng chỉ, cũng muốn bảo vệ tướng sĩ. Triệu Quát cũng trong nháy mắt rút kiếm. Oanh, một tiếng kiếm minh vang. Liêm Pha trong nháy mắt bay ngược mà ra. Đánh vỡ lều vải ngã nhào trên đất. Phốp, Liêm Pha một ngụm máu tươi phun ra. Thật không thể tin nhìn về phía cách đó không xa Triệu Quát. Thế nào, làm sao? Liêm Pha kinh ngạc nói. Ngươi cũng cùng đồ mạt lộ. Còn dám đối ta dùng kiếm. Thật đúng là không biết sống chết. Triệu Quát lạnh lùng nói. Ngươi sẽ dùng kiếm. Làm sao, làm sao? Liêm Pha kinh ngạc nói, thế nào, Liêm Pha tướng quân, ta kiếm đạo, so với ngươi như thế nào? Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói, Liêm Pha trong mắt một trận âm tình bất định, bốn phía vô số tướng sĩ vọt tới, hộ vệ Liêm Pha, cùng một chỗ kiếm chỉ Triệu Quát, dù sao, Liêm Pha dùng hắn hành động thực tế cảm động chúng tướng sĩ. Tất cả mọi người đứng tại Liêm Pha một phương. Các ngươi muốn kháng chỉ bất tôn sao? Triệu Quát trừng mắt quát. Khác xúc động, Liêm Pha lại là ngăn lại một đám tướng sĩ. Trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Quát. Triệu Quát, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngươi kiếm đạo, so với ta mạnh hơn. Liêm Pha cười khổ nói. Cái gì? Đại soái, hắn là thừa dịp ngươi suy yếu đánh lén ngươi. Hắn khẳng định không bằng ngươi. Một cái tiểu tướng nhất thời không tin nói. Liêm Pha nhìn xem Triệu Quát. Lộ ra một cỗ khổ sở nói. Ngày mai đối chiến Bạch Khởi. Ta căn không có phần thắng. Triệu Quát so với ta mạnh hơn. Ta không biết hắn so với đỉnh phong ta như thế nào. Nhưng khẳng định so ta hiện tại mạnh. Chỉ phải bảo vệ Triệu Quốc. Thủ hộ trung tướng sĩ. Ta nguyện ý từ bỏ thống soái quyền lực. Sớm dạng này, không là tốt rồi. Hổ phù cho ta. Triệu Quát trầm giọng nói. Liêm Pha lấy ra hổ phù. Trong mắt có chút nỗi buồn đưa đến Triệu Quát trong tay. Triệu Quát, ta biết trước kia đối ngươi có chỗ hiểu lầm. Nhưng, cái này 40 vạn tướng sĩ. Là ta Triệu Quốc căn cơ. Mới nhất định phải bảo vệ tốt. Còn cần ngươi nói. Ta đến cũng là đánh thắng trận. Tốt, hổ phù trong tay ta. Liêm Pha, ngươi có thể trở về chiều. Triệu Quát trầm giọng nói. Không, ta vẫn là lưu lại, giúp ngươi xem một chút đi. Ta chỉ là một cái tiểu tham tướng. Được chứ, có lẽ vẫn có thể sử dụng đến ta. Liêm Pha nỗi buồn trung tướng sĩ nói ra. Không được, ngươi trong quân đội uy vọng cao bao nhiêu? Ngươi nếu là lưu lại, vậy ta như thế nào lãnh đạo tam quân? Nhất định phải đi, trong đêm đi. Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói. Liêm Pha sắc mặt một trận khó coi. Liêm Pha muốn lưu lại, căn không phải vì chính mình, chỉ là vì những cái này Triệu Quân. Có thể, mặt tướng tuân lệnh, Liêm Pha cười khổ nói. Quân lệnh như núi, Triệu Quát lại có đầy đủ thực lực, Liêm Pha tự nhiên sẽ không lưu lại thêm phiền. Trước khi đi, Liêm Pha nhiều lần cùng bộ hạ cũ bàn giao. Nhất định phải nghe Triệu Quát lời nói, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Nghe được sao? Liêm Pha đối một đám bộ hạ cũ phân phó nói. Vâng, đại soái. Rất nhiều bộ hạ cũ lau nước mắt nói. Liêm Pha từ nhiệm chức vị, chỉ đem lấy một phần nhỏ thân vệ, đã xuống dốc rời đi Triệu Quân quân doanh. Có thể Liêm Pha những ngày này sớm đã chinh phục Triệu Quốc quân đội. Liêm Pha chạy, bao nhiêu người qua đưa tiễn, lưu luyến không rời. Triệu Quát nhìn lấy trống rỗng đại doanh, sắc mặt một trận khó coi. Đại soái, cái này 40 vạn tướng sĩ, tuy nhiên nhìn như nghe lệnh tại ngài, nhưng giống như cũng không phải là thực tình. Bọn họ đều tâm hướng về Liêm Pha a. Một cái thân vệ thấp giọng nói. Triệu Quát làm sao nhìn không ra? Không nghe ta? Hừ, ngày mai bọn họ đều sẽ nghe ta. Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói. Đại soái ý tứ, đem chú ấn ma hóa tán, rơi tại trong đồ ăn, ngày mai cung cấp 40 vạn đại quân ăn. Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói. A, chú ấn ma hóa tán. Đại soái, một khi nếm qua, bọn họ thời gian ngắn hội nghe chúng ta. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ đều sẽ ngốc a. 40 vạn đại quân toàn bộ ngốc. Ngài không phải nói đây là chủ nhân nghiên cứu thất bại thành phẩm sao? Này thân vệ chợt nói. Ngốc lại như thế nào? Các loại tần quân thối lui, bọn họ còn có cái gì dùng? Triệu Quát lạnh lùng nói. Vâng. Này thân vệ gật gật đầu. Đối với 40 vạn Triệu Quân chết sống, Triệu Quát căn không có coi ra gì. Ngay tại lúc đó, Liêm Pha đã tải chính mình đám thân vệ hộ tống dưới rời đi Trường Bình rất lợi hại cự ly xa. Đại soái, Triệu Quát kiếm đạo thật có mạnh như vậy sao? Một cái thân vệ vẫn như cũ không thể tin được nói. Dù sao, Liêm Pha kiếm đạo đã là thiên hạ tối đỉnh cấp một nhóm A. Triệu Quát, cho tới bây giờ không gặp hắn dùng qua kiếm. Lần trước Dài Bình còn dọa tránh trong xe ngựa, hắn kiếm đường làm sao có thể cùng Liêm Pha muốn so. Rất mạnh, rất mạnh. Giống như, Liêm Pha mày nhíu lại thành chữ xuyên. Như cái gì? Giống Triệu Ung kiếm đạo. Giống như đúc, giống như thân thể cũng là Triệu Ung kiếm đạo. Liêm Pha lộ ra không thể nào hiểu được chi sắc. A, thân vệ kinh ngạc nói. Liêm Pha lại lâm vào sâu sắc mê mang. Triệu Ung, năm đó, Liêm Pha, Lý Mục, Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, bốn đại cường giả đều không địch lại Triệu Ung. Sau tới vẫn là Trang Tử lấy cái chết đánh bại Triệu Ung. Liêm Pha coi là cả một đời cũng không còn cách nào kiến thức Triệu Ung kiếm đạo. Nhưng mới rồi tại Triệu Quát trên thân, thế mà nhìn thấy, giống như đúc. Thật giống như đúc, này Triệu Ung kiếm đạo, Liêm Pha cả một đời đều vong không. Ngày thứ hai, Trường Bình cách đó không xa một tòa giữa núi rừng. Long Dương quân cung kính đối công tử giả bẩm báo nói. Ngay tại tối hôm qua, Triệu Quát tiếp nhận Liêm Pha, trở thành Triệu Quân chủ soái. Hôm qua một đêm, Triệu Quân bạo động không bình thường, đối Triệu Quát vô cùng bài xích. Có thể hôm nay trước kia, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên đối Triệu Quát nói gì nghe nấy đứng lên. Ồ, công tử giả híp mắt nói. Trong vòng một đêm, Triệu Quát liền chỉnh đốn tam quân. Cái này, thật không thể tin a. Long Dương Quân sắc mặt khó coi nói. Trong vòng một đêm, nhượng tam quân tán thành. Cái này là không thể nào. Triệu Quát khẳng định dùng phi thường thủ đoạn. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cái này, Liêm Pha thương lính như con mình, liều chết đô hộ lấy Triệu binh, làm cho Liêm Pha cam tâm rời đi. Chắc hẳn Triệu Quát khẳng định ở tại trước mặt hiện ra qua tuyệt thế thực lực. Hung thủ là Triệu Quát không thể nghi ngờ. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Hết thảy đều tại công tử trong khống chế. Long Dương Quân cảm thán nói. Giết Đặng Lăng Tử hung thủ. A, Triệu Quát, rõ ràng tuổi tác không lớn. Dựa vào cái gì có thực lực như thế? Hôm nay, ta liền muốn xem rõ ngọn ngành. Công tử giả sắc mặt băng lãnh nhìn lấy chiến trường. Trên chiến trường, hai quân lại lần nữa đối chọi mà lên. Tần quân một phương, Tuân Tử, Phù Tô, Bạch Khởi, Vương Tiễn đứng chung một chỗ. Cùng một chỗ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Triệu Quân. Hung thủ là Triệu Quát sao? Phù Tô giờ phút này quyền đầu siết chặt. Tuân Tử trầm ngâm một lát, gật gật đầu, như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là hắn, đợi chút nữa, còn muốn thăm dò một chút. Tiên sinh, người giúp Đặng Lăng Tử tìm tới hung thủ. Tại hạ vô cùng cảm kích, về sau có gì khó xử, ta hết sức nỗ lực. Phù Tô cảm kích nhìn về phía Tuân Tử, hiện tại còn không biết kết quả đây. Lại nói, vì Đặng Lăng Tử báo thù, ta cũng nghĩa bất dung từ. Tuân Tử trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh. Tuân Tử vì tỷ tỷ báo thù, mà Phù Tô lại coi là Tuân Tử cũng không tham luyến công lao. Nhất thời đối Tuân Tử cảm kích càng dắt. Bạch Khởi, Phù Tô nhìn về phía Bạch Khởi. Công tử yên tâm, hôm nay ta hội bức ra Triệu Quát hết thảy thủ đoạn. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, Triệu Quân một phương, đại soái 40 vạn Triệu Quân đã ăn chú ấn ma hóa tán. Bây giờ chỉ nghe ngài một người điều lệnh, tăng thêm chúng ta mang đến người, có 45 vạn đại quân chờ đợi ngài xử lý. Một cái thân vệ cung kính nói. Triệu Quát tay đè tại một thanh trường kiếm phía trên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Tần quân phương hướng. Ta cũng không phải Liêm Pha, hắn thủ giỏi, ta thiện công, hắn nhưng lại không biết. Tốt nhất phòng thủ cũng là tiến công, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần ta chạm sát Tần quân thống soái Bạch Khởi, Tần quốc quân đội tự sụp đổ. Triệu Quát lộ ra một cỗ tự tin nói. Đại soái, nghe nói này Bạch Khởi thực lực cường đại. Này thân vệ lo lắng nói. Ta biết, nhưng ta có thể chạm hắn. Triệu Quát tự tin vô cùng nói. P.S. Xuân Thu chiến quốc thời đại, phong hoa tuyệt đại, nhân vật quá nhiều, lịch sử điển tịch quá nhiều. Quan Kỳ không có khả năng cam đoan mỗi cái cố sự đều cùng lịch sử giống như đúc. Nhưng Quan Kỳ đem hết toàn lực bảo trì lịch sử cố sự nguyên hình tình huống dưới, tiến hành nghệ thuật hóa cải biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?